Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1498, Tây Mạc tới người. Góc truyện audio.com. Vạn Khôi Sơn Mạch bên ngoài, một mảnh rộng lớn bình nguyên lên, đứng vững nhất tọa hơn 30 trượng cao hồng sắc cự thành. Cự thành dùng một loại nào đó hồng sắc chuyên thạch đắp lên mà thành. Tường thành dài 20 dặm, rộng 10 dặm, không trung có tu sĩ cưỡi linh cầm tuần tra. Trên tường thành, một gã phong yêu bờ mông kim váy thiếu phụ đứng tại trên tường thành. Nhìn nơi xa, chau mày, nàng ống tay áo thêu lên nhất cái ngọn lửa màu đen đồ án. Chính là Cửu U Tông Phạm Nhược Nhược. Chuyện gì xảy ra? Vẫn chưa về. Vũ đạo hữu bọn hắn không phải là xuất sự đi. Phạm Nhược Nhược tự nhủ. Sắc mặt có chút khó coi. Bắc Cương thập đại môn phái liên thủ. Điều động đại lượng tu sĩ. Tại Vạn Khôi Sơn Mạch bên ngoài xây dựng 5 tòa thành trì. Bày ra trọng binh. Mỗi một tòa thành trì ít nhất có 4 vị nguyên anh tu sĩ. Lẫn nhau trợ giúp. Chính là không cho U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch. Từ khi U Minh Chu xuất thế. Đã dẫn đến mấy vạn tu sĩ gặp nạn cùng mười mấy vạn phàm nhân chết. Tổn thất quá lớn. Đoạn thời gian trước. Đại lượng U Minh Chu xông ra Vạn Khôi Sơn Mạch, thập đại môn phái tu sĩ liên thủ mới đánh lùi U Minh Chu tiến công. Đưa chúng nó bước về Vạn Khôi Sơn Mạch, Càn Dương Tiên Lữ cùng Phạm Nhược Nhược tại đồng nhất tòa thành chi. Hết thảy có 4 vị nguyên anh tu sĩ, 3 vị nguyên anh tu sĩ truy kích U Minh Chu. Đến nay chưa về, đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Phạm Sư Thúc, có người tới. Một gã Cửu U Tông đệ tử nhắc nhở, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo đạo thanh quang, rõ ràng là từng đóa màu xanh liên hoa. Một đạo màu xanh hồng quang bay ở phía trước nhất, Vương Thanh Sơn hai tay để sau lưng, khống chế kiếm quang phi hành. Phạm Nhược Nhược mặt lộ vẻ vui mừng, thả người bay tới, nghênh đón bọn hắn, Vương Đạo Hữu, Vũ Đạo Hữu, Vũ Phu Nhân. Nhìn thấy các ngươi bình an trở về, thiếp thân an tâm. Đúng, Tôn đạo hữu đây, tại sao không có trông thấy hắn? Chấm, Phạm Nhược Nhược ánh mắt quét qua Vương Thanh Sơn đám người. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Vũ Xương khẽ thở dài một hơi, nói ra, hắn bị biến dị tứ giai U Minh Chu tập kích, bất hạnh gặp nạn, nếu không phải Vương đạo hữu đến đây trợ giúp, ta nhóm đoán chừng cũng không về được. Đúng vậy a, Vương đạo hữu một mình diệt sát một đầu biến dị tứ giai U Minh Chu. Bắt sống một đầu biến dị tứ giai U Minh Chu. Đương nhiên, là vừa vặn tiến vào tứ giai biến dị U Minh Chu. Những cái kia tiến vào tứ giai mấy trăm năm biến dị U Minh Chu cũng sẽ không lao ra. Quảng cáo, Lý Linh Nhi bổ sung đạo. Cao giai U Minh Chu bình thường trốn ở đằng sau chỉ huy. Lợi dụng đê giai U Minh Chu tiêu hao tu sĩ cấp cao pháp lực. Sau đó lại lên, Vũ đạo hữu, Lý tiên tử, các ngươi quá khen rồi. Vương mỗ chỉ là hơi tận sức mọn mà thôi. Trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Vương đạo hữu lời nói này không sai. Bần tăng cũng nghĩ vì thương sinh làm chút chuyện. Một đạo tường hòa thanh âm nam từ từ đằng xa chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc hồng quang xuất hiện ở chân trời. Tại kim sắc hồng quang bên người, còn có một tia ô quang. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Một gã mặt mũi hiền lành kim bào tăng nhân cùng một gã dáng người cao gầy hắc sam thanh niên. Hắc sam thanh niên lưng cõng một ngụm hắc sắc quan tài. Hắc sắc quan tài vách quan tài thỉnh thoảng lắc lư một cái. Tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra tới. A, Phương đạo hữu, là ngươi, ngươi như thế nào cũng tới. Vương Thanh Sơn nhìn thấy hắc sam thanh niên, hơi kinh ngạc. Phương Mộc cùng Hoàng Phú Quý tại Đông Hoang rộng rãi làm người biết. Hoàng Phú Quý là tham sống sợ chết, mà Phương Mộc là đối thi thể có đặc biệt yêu thích. Mấy trăm năm trước, yêu tộc xâm chiếm, Phương Mộc vì thu hoạch được hóa hình yêu cầm thi thể, xâm nhập địch hậu, rốt cục diệt sát hóa hình yêu cầm. Phương Mộc cũng bị đánh thành trọng thương. Nhất chiến thành danh, Phương Mộc vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Bất quá hắn khí tức so Vương Thanh Sơn phải cường đại hơn một chút. Phương Mộc trên thân tản mát ra một cỗ kinh người âm khí. Cấp thấp tu sĩ không rét mà run. Vương Thanh Sơn, không sai, Thanh Liên Tiên Lữ có phúc lớn. Nghe nói Bắc Cương có U Minh Chu làm loạn. Hắc hắc, U Minh Chu có một tia tu la chu huyết mạch. Tứ giai U Minh Chu thi thể dùng để luyện chế thành luyện thi. Khẳng định rất không tệ. Tứ giai biến dị U Minh Chu thi thể. Ta chắc chắn phải có được. Phương Mộc nói xong lời cuối cùng. Đôi mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Phảng phất thấy được hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hắn tu luyện cửu âm thiên thi đại pháp. Đã luyện chế ra 8 loại thuộc tính thiên thi. Đều có kết đan hậu kỳ. Nếu là lại luyện chế ra ám thuộc tính thiên thi. Hắn có thể mượn nhờ 9 cái luyện thi tu luyện. Bước vào nguyên anh trung kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là 9 cái thiên thi đều bồi dưỡng đến nguyên anh sơ kỳ. Dùng 9 cái thiên thi bố trí thiên thi đại trận. Có thể vượt qua đại cảnh giới đấu pháp. Thiên hạ chi đại. Mặc hắn hành tẩu, Vương Thanh Sơn không còn gì để nói. Ngoại trừ thi thể, Phương Mộc đối những vật khác hứng thú không lớn. Khó trách Đông Hoang cấp thấp tu sĩ đem Phương Mộc cùng Hoàng Phú Quý xưng là Đông Hoang song quái. A-di-đà Phật, Phương Đạo Hữu, sát khí của ngươi quá nặng, vẫn là muốn khắc chế một hai. Ngồi nhìn mặc kệ, đối với ngươi mà nói không phải chuyện gì tốt. Kim Bảo Tăng Nhân chắp tay trước ngực, mở miệng khuyên nhủ, tịnh không, ngươi niệm ngươi kinh, ta luyện ta thi, chúng ta ai cũng không can thiệp ai. Phương Mộc ngữ khí đạm mạc, hắn rất phản cảm người trong Phật môn. Hắn thậm chí một lần nghĩ tới giết một gã nguyên anh kỳ cao tăng. Dùng thi thể luyện chế kim thuộc tính thiên thi, tịnh không đại sư vậy không tức giận, nhìn về phía Vương Thanh Sơn. Chăm chú hỏi, Vương Đạo Hữu, Vương Minh Nhân Vương Đạo Hữu là ngươi thúc công đi. Hắn vẫn khỏe chứ? Minh Nhân thúc công đã về cõi tiên. Đại sư nhận biết Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ. Tò mò hỏi, hắn là lần đầu tiên đụng phải nguyên anh kỳ Phật tu. Tây Mạc là Đông Ly giới ít có đại môn phái hoặc là tu tiên gia tộc địa phương. Nơi đó tu tiên tài nguyên thưa thớt. Tây Mạc là Phật môn địa bàn. Có rất ít nhân sẽ đi Tây Mạc. Hắn ngược lại là nghe nói Tây Mạc Phật tu thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hàng yêu phục ma. Lần này cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Đi về cõi tiên. Chẳng nhẽ bần tăng nhìn lầm rồi. Đáng tiếc, hắn cùng Phật môn hữu duyên. Nếu là xuất gia, hắn có lẽ không hội đi về cõi tiên. Tịnh không đại sư có phần tiếc hận nói. Thần sắc nghiêm nghị, Minh Nhân thúc công cùng Phật môn hữu duyên. Đại sư, không biết ngài từ nơi nào nhìn ra được. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn cười vấn đạo. Hắn không nghe nói Vương Minh Nhân nhận biết Tịnh không đại sư. Tịnh không đại sư thẳng lắc đầu. Uyển chuyển nói ra, không thể nói, không thể nói. Vương Thanh Sơn nhíu mày. Tịnh không đại sư lời nói chỉ nói một nửa. Cái này khiến hắn có phần lòng ngứa ngáy. Hắn muốn biết, vì cái gì Vương Minh Nhân cùng Phật hữu duyên, khó được đụng phải Tây Mạc tới Phật tu. Hắn tự nhiên muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút. Tịnh không đại sư ngắt lời. Vương Thanh Sơn không có cách nào hỏi tới. Phạm Nhược Nhược vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng. Nói ra, Vương Đạo Hữu. Phương Đạo Hữu, Tịnh không đại sư, các ngươi một đường vất vả, tới trước thành nội nghỉ ngơi đi, các cái khác viện binh đuổi tới, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt U Minh Chu. Nàng đem Vương Thanh Sơn chờ nhân mời đến thành nội, phái người cho bọn hắn an bài trụ sở. Cứ như vậy, Vương Thanh Sơn chờ nhân tạm thời tại Bắc Cương an định lại. Các ngươi không nên chạy loạn. Nhiều cùng tu sĩ khác tiếp xúc một chút. Ngày sau gia tộc chúng ta sẽ ở Bắc Cương đầu nhập càng nhiều lực lượng.